tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 81, phiên ngoại, ngoái đầu nhìn lại ngoảnh lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phồn ở trong kênh Thế Giới Thu mua khuôn đúc luyện hoa nguyệt sắc thanh phong, kết quả giống lên một tuần lễ còn không có mua được. Hai ngày sau, game nâng cấp phiên bản mới hệ thống soát ra thông báo nói là danh vọng thầy trò có thể đổi những thứ khuôn đúc cực phẩm này. Vì vậy, Mạc Phồn lập tức làm ra một cái quyết định gian nan. Thu đồ đệ, bang, 3.000 phồn hoa, ai có biệt hiệu muốn bái sư. Ca đang định thu đồ đệ, cơ hội khó được, mọi người mau lên tiếng. Bang, tần lúc trăng sáng, phồn ca, nếu như ta có biệt hiệu nhất định bái ca làm thầy. Bang, vì sao đuổi theo chó điên, này, năm ớp phụ của ta đều bái ta làm sư phụ. Bang, thái hậu ngươi thật là xấu, người trên thật quá độc. Ta chỉ luyện được một cái ớp phụ. Bang, 3.000 phồn hoa, thái hậu mau đem ớp phụ của em leo lên bái sư. Bang, thái hậu ngươi thật là xấu, ách phồn ca, sư phụ của ta là một cô nương rất có trách nhiệm, vứt bỏ sư sẽ bị sét đánh. Bang, 3.000 phồn hoa, ai, bọn người các ngươi không có phúc khí. Ca ca ta đi tản bộ vậy, giải cứu những tân thủ làm nhiệm vụ chém quái vậy. Cho nên nói, trong game không thiếu nhất đúng là tân thủ. Những lời này là chi lý, đại thần vĩnh viễn không đủ dùng, tân thủ thì ngày ngày một sọt. Mạc Phồn vừa rồi truyền tống đến gần nơi đánh quái cấp 25, chạm mặt liền đụng với nữ kiếm khách LV24 bị quái đuổi chạy khắp nơi. Lòng nhiệt tình của người nào đó quyết định thật nhanh một chiêu đánh rơi quái vật, đem tiểu cô nương từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Trước mặt, con mắt giết cám ơn. Trước mặt, 3.000 phồn hoa, không cần khách khí. Mạc Phồn vốn là dự định rời đi, nhưng là nghĩ lại thế là sẽ có sẵn. Vì vậy hắn chủ động phát một cái lời mời tổ đội qua. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, còn làm nhiệm vụ gì không? Cần giúp đỡ không? Tổ đội, con mắt giết kia. Phiền toái anh giúp em giết mấy con ma hóa hổ nữa ở ngoại ô có thể chứ? Tổ đội, 3.000 phồn hoa, không thành vấn đề, đi, đánh boss đi. Mạc Phồn nhiệt tình quả thực không giống chính hắn. Hắn lần đầu tiên có kiên nhẫn như vậy mang theo một tiểu cô nương, đem những nơi nhận nhiệm vụ tân thủ trên bản đồ tất cả làm hễ quét là sạch. Ngoài cửa sổ trời chiều đã xuống, các bạn tốt gọi điện thoại thúc giục hắn đi ăn cơm. Hắn nhéo nhéo bả vai có chút mỏi như nhìn qua trong màn hình game với tiểu cô nương lễ phép, rốt cục đã hỏi tới điểm chính. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, bạn nhỏ con mắt giết có thiếu sư phụ không? Ca ca vừa vặn thiếu đồ đệ, em có muốn làm đồ đệ của ta hay không? Hắn ngồi trên màn ảnh máy tính đợi ước chừng 5 phút đồng hồ lâu, không đợi được đối phương trả lời hắn tắt máy. Buổi tối hôm đó, hắn nằm ở trên giường nhớ tới chuyện này đột nhiên liền cảm giác mình rất áp chế. Cái này không được, cùng lắm thì đổi một cái quá. Tân thủ nhiều như vậy, hắn đại nhân vật như thế còn buồn tìm không được đồ đệ sao? Nhưng là hắn vì sao chính là canh cánh trong lòng chứ? Hai ngày sau Mạc Phồn trèo lên vào trò chơi, đột nhiên. Có người mật hắn, người xa lạ con mắt giết nói với bạn, thực xin lỗi, lần trước anh mới vừa nói xong nhà em lúc đó bị cúp điện. Người xa lạ con mắt giết nói với bạn, còn có, lần trước quên nói cho anh tiếng cảm ơn. Sau đó em cũng không biết mình rốt cuộc có sư phụ hay không, nhưng là em mỗi lần thăng cấp cũng sẽ được hệ thống nhắc nhở để cho em lựa chọn độ hài lòng với sư phụ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xa lạ con mắt giết nói với bạn, em mỗi lần đều là chọn là hạng nhất. Mạc Phồn vốn là rối ren khi người kia tìm được sư phụ, nhưng khi chứng kiến một câu cuối cùng này đột nhiên vui vẻ. Trong trò chơi hệ thống thầy trò cũng là rất thú vị, đồ đệ tại mỗi lần thăng cấp cũng có thể đối với sư phụ tiến hành đánh giá. Sư phụ lấy được kinh nghiệm cùng với danh vọng ban thưởng bao nhiêu là dựa theo đồ đệ đánh giá tới. Mà cuối cùng hạng nhất là có sư phụ sao? Như thế nào chính mình cũng không biết, lựa chọn hạng nhất mà nói kẻ làm sư phụ kia khỏi phải lo sẽ có được nhiều kinh nghiệm cùng ban thưởng danh vọng thầy trò. Mạc Phồn trực tiếp đem tiểu cô nương mời đến trong đội ngũ. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, em có muốn biết hay không sư phụ em là ai? Tổ đội, con mắt giết gì thì ra là em, mình có thể tìm được sao? Tổ đội, 3.000 phồn hoa, em mở ra phía dưới cái hình đầu kia tìm đến bên trong quan hệ thầy trò mở ra có thể nhìn thấy. Tổ đội, con mắt giết nhìn thấy. Khiêu vũ lông vũ, tổ đội, 3.000 phồn hoa, ta thuận tay tra xét người này không có ở tuyến. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, em có muốn hay không cân nhắc hiện tại đem cái sư phụ không chịu trách nhiệm này đá. Tổ đội, con mắt giết ta vừa rồi một mực nghiên cứu giải trừ quan hệ thầy trò sau hắn sẽ tới hay không chém tới em á, Mạc Phồn nhìn câu nói trong đội ngũ cười ha ha. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, đừng sợ hôm nào chờ hắn online, anh dẫn em đem hắn chém. Chúng ta thiên hạ thủ vi cường. Tổ đội, con mắt giết có thể hay không bị sét đánh. Tổ đội, 3000 phồn hoa, không có việc gì trời sập xuống đã có sư phụ đây đẩy cho. Tổ đội, con mắt giết tạ ơn sư phụ. Cho nên nói đại thần rất nhiều đều là ăn no dỗi việc mà Mạc Phồn kế kiếp sống trong game với đồ đệ duy nhất này sau, hắn cuộc sống lui về phía sau lập tức tràn đầy các loại chua xót. Ngày này, Mạc Phồn trèo lên vào game theo thói quen muốn mời đồ đệ tổ đội, nhưng là hắn vào đội sau đột nhiên kinh hãi phát hiện đồ đệ nhà mình huyết điều toàn bộ trắng, phỏng đoán nằm đó trong chốc lát rồi. Tổ đội, 3000 phồn hoa chuyện gì xảy ra? Làm sao lại treo thế này? Tổ đội, con mắt giết em. Tổ đội, 3000 phồn hoa, đừng sợ, nói ra sư phụ giúp em đi báo thù. Thậm chí ngay cả ức nhỏ đều không buông tha, thật là không có nhân tính. Tổ đội, con mắt giết cái kia. Sư phụ, anh rất lợi hại phải không? Vừa nhìn thấy tiểu đồ đệ nghi vấn chính mình Mạc Phồn không hài lòng. Tổ đội, 3000 phồn hoa, đó là đương nhiên. Vì sư đúng là kiếm khách đệ nhất. Tổ đội, con mắt giết a, vậy em an tâm. Vừa rồi giết là một công thủ LV39. Sư phụ, chúng ta đi giết trở lại sao? Tổ đội, 3000 phồn hoa, đương nhiên. Đi, 10 phút sau, thầy trò hai người đứng bên cạnh thi thể người chơi LV39 tiếp tục nói chuyện phiếm. Tổ đội, con mắt giết, sư phụ anh thật lợi hại, xin hỏi anh so với được thích khách trên bảng kia không? Tổ đội, 3000 phồn hoa, nhất định, sư phụ khuyết điểm duy nhất chính là đánh nhau quá lợi hại. Tổ đội, con mắt giết a, vậy em an tâm, em lần trước bị thích khách đứng thứ 3 Nguyệt Hắc Phong Cao hại qua một lần. Tổ đội, 3000 phồn hoa, Nguyệt Hắc Phong Cao, thích khách thứ 3 đứng trên bảng xếp hạng, đồ để em xác định không có nhìn nhầm. Tổ đội, con mắt giết, hắn có tên trong danh sách kẻ thù chắc chắn sẽ không có sai. Tổ đội, 3000 phồn hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội, con mắt giết, sư phụ, cái này là có phải hay không rất khó khăn? Bằng không thôi đi, sư phụ nếu như đi chịu chết một cách vô ích em lương tâm sẽ bất an. Tổ đội, 3000 phồn hoa, một chút kỹ thuật khó khăn cũng không có. Đi chúng ta giết người đi. Mới vừa ở trong đội ngũ nói xong lập tức gửi ít tin nhắn cho đứa bạn, vì vậy liền xuất hiện một màn Mạc Lục cho rằng người nào đó đang gạt tiểu cô nương kia. Chỉ là lúc đó Mạc Phồn không ngờ được có một ngày hắn hầu như không còn là 3000 phồn hoa, chỉ là một người người ngoái đầu nhìn lại ngoảnh lại nhìn. Cách chương.